Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 774, Yến Khinh Dương quỳ, cút cho ta, khẽ quát một tiếng, Yến Khinh Dương nghĩ điều động lực lượng, thế nhưng còn là chậm một bước, chuôi này ma kiếm đâm rách hắn bên trong phòng ngự giáp. Đâm vào thân thể hắn, xỏ xuyên qua da, phốc, tiên huyết phun tung tóe, phiêu tán thiên không, Yến Khinh Dương thân thể run, bị đinh ở giữa không trung, ta muốn ngươi chết, Yến Khinh Dương nổi giận, hắn nguyên bản coi là con kiến hôi của người, dĩ nhiên đưa hắn đả thương, cái này không thể tha thứ, trong cơ thể khí tức bạo phát, hắn nghĩ toàn lực xuất thủ, thế nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, thân thể càng bất an lay động, tại trong cơ thể hắn, đỏ đen hai cổ hơi thở không ngừng lèn, phá hư thân thể hắn. Màu đen kia kiếm khí dị thường quỷ dị, điên cuồng hấp thu linh lực của hắn, phảng phất không đáy thông thường, màu đỏ kiếm khí còn lại là cuồng bạo không gì sánh được. Phá hư thân thể hắn kinh mạch, trong nháy mắt, Yến Khinh Dương liền bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. A, hắn thê thảm gầm rú, thập phần kinh khủng, tiểu tử, ngươi đê tiện, dĩ nhiên đánh lén, Yến Khinh Dương giống giận, buông, chúng ta đường đường tránh tránh đánh một trận, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Lâm Hiên cười nhạt, đánh lén ngươi, tất cả mọi người nhìn thấy. Là ngươi động thủ trước, ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi, tại sao đánh lén vừa nói, về phần thụ thương, chỉ có thể nói rõ ngươi không bản lĩnh. Sau đó, bàn tay hắn run lên, nhất thời ma kiếm quang mang đại thịnh, toát ra càng thêm khí tức kinh khủng, Yến Khinh Dương sắc mặt tái biến, thống khổ giống kêu, đạo linh hội của người đều xem ngây người, bọn họ phục hồi tinh thần lại, nhộn nhịp hét lớn, buông ra Dương Thiếu, tiểu tử, ngươi dám động Dương Thiếu, ngươi nhất định phải chết. Một đám người giận dữ, rất nhanh vọt tới, hừ. Đông Phương Hùng hừ lạnh, mang theo long kiếm các của người đồng dạng lao ra, hai phe nhân mã giằng co, bầu không khí thập phần khẩn trương, muốn động thủ, trừ phi các ngươi không muốn mạng của hắn. Lâm Hiên cười nhạt, cánh tay vung lên, mang theo ma kiếm mang Yến Khinh Dương đinh ở trên mặt đất. A, ta muốn giết ngươi, Yến Khinh Dương tức giận điên cuồng, hắn không có một thân thực lực, nhưng là lại một điểm đều thi triển không được, trong cơ thể tĩnh mịch kiếm khí cùng sát lục kiếm khí, khiến hắn bị vây trạng thái điên cuồng, hơn nữa Đại Long kiếm hồn kinh khủng kia lực công kích, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiêu trừ. Tiểu tử, ta không tha cho ngươi, đến bây giờ mới thôi, còn lớn lối như vậy. Lâm Hiên nở nụ cười, ngươi thật đúng là không biết hối cải. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó một cước giẫm nát Yến Khinh Dương trên người. A, Lâm Hiên, ta muốn cho ngươi chết. Yến Khinh Dương điên rồi, hắn chưa từng có bị như vậy vũ nhục. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, thôi động tĩnh mịch chi kiếm, một cổ kinh khủng lực tử vong tràn ngập. Nhanh chóng mang đi Yến Khinh Dương linh lực trong cơ thể. Đến sau cùng, Yến Khinh Dương cảm thấy huyết dịch sinh cơ đều phải chạy mất hết. Hắn rốt cục sợ, dừng tay, ta nhận thua, thả ta, Yến Khinh Dương gầm rú, chịu thua, thả ngươi. Lâm Hiên không thèm cười nhạt, ngươi thật đúng là đại thiếu gia a, ngươi nghĩ chúng ta là đang đùa trò chơi sao? Đây là một câu chịu thua liền có thể giải quyết sự tình sao? Ngươi nghĩ thế nào? Yến Khinh Dương cắn răng nói, thế nào? Lâm Hiên trầm giọng nói, ngươi dẫn người muốn giết ta. Hôm nay đánh không lại ta, đã nghĩ cầu xin tha thứ, nghĩ tường ăn vô sự, thiên hạ nơi đó có chuyện tiện nghi như vậy, nếu như, hôm nay là ta bị ngươi giẫm ở dưới chân, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lâm Hiên nói chữ chữ châu ngọc, dường như lợi kiếm kiểu đâm ở trong lòng mọi người, quả thực, dựa theo Yến Khinh Dương biểu hiện ra thái độ phách lối. Nếu như ngã xuống là Lâm Hiên, sợ rằng hạ chàng sẽ thảm hại hơn, cảm thụ được trong cơ thể sinh cơ sói mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Yến Khinh Dương trong lòng kinh khủng, những thứ này đều là hắn bổn nguyên a. Hắn trầm thấp nói, Lâm Hiên, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm, giữa chúng ta cũng không có xung đột, ta nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ là bởi vì một nữ nhân mà thôi, hiện tại, ta từ bỏ, tặng cho ngươi, cái này tổng được chưa? Nghe vậy, Lâm Hiên trong mắt tiếu ý càng đậm, đệ nhất, về khuynh thành chuyện tình, ngươi không có tư cách khiến, đệ nhị, ngươi ở trước mặt ta, cũng không có tư cách nói khiến, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đi tới, thần tình băng lãnh, nếu như không phải là tại học viện, chỉ là một câu nói này. Ta là có thể cho ngươi chết hơn 1.100 lần. Nữ thần tức giận, thanh âm không lớn, nhưng là lại mang theo thấy lạnh cả người, khiến người chung quanh trong lòng rung động. Quả thực, không nói cái khác, thế nhưng thân phận điều này, Yến Khinh Dương thúc ngựa cũng không đuổi kịp đối phương. Mộ Dung Khuynh Thành là ai? Đây chính là vương giả gia tộc tiểu công chúa, địa vị tôn sùng, tại toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy người có thể cùng phần chống lại. Mà Yến Khinh Dương, chỉ là một thông thường thiên tài mà thôi, tuy rằng gia tộc cũng có chút thế lực, thế nhưng tại gia tộc Mộ Dung trước mặt. Nhưng căn bản thiếu xem, Yến Khinh Dương cũng biết nói sai, trong lòng hắn hối hận muốn chết, đối Lâm Hiên hận ý càng thêm nồng đậm, hắn thấy, hắn không thể đạt được Mộ Dung Khuynh Thành yêu ái, hoàn toàn chính là Lâm Hiên nguyên nhân. Buồn cười là, hắn chưa bao giờ nghĩ, lấy thân phận của hắn, thực lực, có thể không xứng đôi đối phương. Quên đi, cùng phế vật như vậy không cần thiết nói nhảm. Lâm Hiên lắc đầu, không dự định đang lãng phí thời gian. Giao ra của ngươi Huyền Tôn giám, sau đó mang theo người của ngươi cút đi. Nghe vậy, đạo linh hội của người trong lòng run lên, mà Yến Khinh Dương còn lại là điên cuồng giống giận. Cái gì, Huyền Tôn giám, không có khả năng, hắn tức giận rồi, Huyền Tôn giám hắn là chết cũng sẽ không giao ra. Thứ khác không có, còn có thể tại đoạt lại, thế nhưng cái này Huyền Tôn giám một khi bị mất, muốn tại đoạt lại có thể là phi thường khó khăn. Phải biết rằng, Huyền Tôn giám không chỉ đại biểu thân phận, càng là có thêm những thứ khác diệu dụng, mang theo Huyền Tôn giám, thì tương đương với mang theo một cái nhỏ tụ linh trận. Mà cái này tụ linh trận hiệu quả, cùng thứ tự có quan hệ mật thiết, tỉ như Lâm Hiên trong tay cái này, bài danh 75, tương đương với trung phẩm tụ linh trận trung 3 tầng hiệu quả. Mà Yến Khinh Dương cái kia, thì tương đương với tụ linh tháp tầng 5 hiệu quả, đừng xem chỉ là 2 tầng chỉ kém, thế nhưng trong đó chênh lệch lại là lớn vô cùng. Thật muốn coi như, Yến Khinh Dương cái kia, nếu so với Lâm Hiên hiệu quả, cao gấp đôi không ngừng, đây cũng là vì sao Huyền Tôn bảng của người tu luyện rất nhanh, đồng thời rất khó đánh bại nguyên nhân. Nguyên bản những người đó chính là thiên tài thiên kiêu, hơn nữa Huyền Tôn giám kia cường đại tu luyện hiệu quả, nghĩ biến yếu cũng không thể. Cho nên nói, Huyền Tôn giám là Yến Khinh Dương cường đại, áp đảo mọi người bên trên căn bản. Loại vật này, hắn làm sao sẽ giao ra? Không giao, xem tới dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó trên người kiếm khí lần thứ hai trở nên sắc bén. Một cái huyết sắc sát lục khí tức đầy dẫy, tựa như địa ngục sát thần phủ xuống, kinh khủng tới cực điểm, Yến Khinh Dương bị uy hiếp tánh mạng. Huyền Tôn giám tự động hiển hóa đi ra, tìm được rồi, Lâm Hiên hí mắt, nở nụ cười, ngươi dám cầm, đại ca của ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Khinh Dương điên cuồng, lớn tiếng uy hiếp nói, đại ca ngươi, đại gia ngươi tới cũng không dùng được. Lâm Hiên cười nhạt, bất vi sở động, bàn tay hắn lộ ra, hướng về Huyền Tôn giám chộp tới. Hắn nói không sai, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích hắn Huyền Hỏa giám, không thì Tiên Vũ học viện, không ai thì phải ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, chương 775. Bởi vì ta cường đại, hắn nói không sai, người tốt nhất đừng nhúc nhích hắn Huyền Hỏa giám, không thì Tiên Vũ học viện, không ai thì phải ngươi. Ngay Lâm Hiên muốn bắt đi Yến Khinh Dương Huyền Tôn giám lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, Long Kiếm Các của người khiếp sợ, bọn họ không biết khi nào phía trước dĩ nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, mà đạo linh hội của người còn lại là mừng rỡ, rất hiển nhiên, người cùng bọn họ có quan hệ lớn lao. Lâm Hiên cũng là ánh mắt híp lại, nhìn phía trước, đạo nhân ảnh kia xuất hiện lúc, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, chỉ bằng vào tốc độ mà nói, là cao thủ, ngươi chính là đại ca hắn. Lâm Hiên hỏi, không phải là, người lắc đầu, chậm rãi đi tới, Khinh Dương đại ca là đạo linh hội hội trưởng, điểm ấy ngươi hỏi thăm một chút chỉ biết, ta hôm nay tới, là cho hội trưởng truyền lời, thả hắn, hết thảy tốt nói, không thì, kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Ha ha ha ha, ngươi nghe chưa, đại ca của ta lên tiếng, Yến Khinh Dương cả tiếng cuồng tiếu, tiểu tử, nhanh lên thả ta, dập đầu tự phế song trường. Không thì ngươi nhất định phải chết. Chỉ bằng một câu nói, muốn cho ta thả ngươi, ngươi không cảm thấy quá ngây thơ rồi sao? Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi đến là một gã mặc lục sắc trường sam thanh niên. Trong tay cầm một cái chiết phiến, thập phần tiêu sái ung dung nói, cho một mình ngươi lời khuyên, hội trường chúng ta thế nhưng Huyền Tôn bảng bài danh thứ 30 cường giả. Ngươi, thế nhưng không chọc nổi. Cái gì, bài danh thứ 30? Long Kiếm Các của người khiếp sợ, Huyền Tôn bảng thu nhận sử dụng bên trong học viện bài danh trước 100 thanh niên cao thủ. Mà mặc dù leo lên bảng danh sách, lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch cũng là to lớn, mỗi một cái thứ tự trong lúc đó đều có đến chênh lệch thật lớn, nhất là trước 30 võ giả, càng cùng người phía sau có cách biệt một trời. Đạo linh hội hội trưởng Yến Nhẹ Sơn, mặc dù chỉ là thứ 30 danh, thế nhưng sợ rằng nếu so với phía sau võ giả cộng lại đều cường đại. Nhân vật như vậy, hầu như không thể chiến thắng, cho nên Yến Khinh Dương sẽ lớn lối như thế, cho nên đến đây màu mực thanh niên sẽ bình tĩnh như thế. Màu mực thanh niên phe phẩy chiết phiến, vẻ mặt bình tĩnh hình dạng, hắn thấy, chỉ cần hắn nói ra hội trưởng danh hào, đối phương nhất định sẽ biết khó mà lui, nếu như là những người khác, nói không chừng thực sự chỉ sợ, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp Lâm Hiên, Lâm Hiên nghe xong, không có bất kỳ biểu lộ gì, mà là cúi đầu nhìn về phía trên đất Yến Khinh Dương. Lạnh giọng nói, Huyền Tôn giám, cầm tới, cái gì, bốn phía võ giả khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc, cái này Lâm Hiên, thật là lớn mật, ngay cả màu mực thanh niên cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn cho rằng Lâm Hiên biết sợ. Vậy mà đối phương dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí trực tiếp đưa hắn không thấy, muốn Huyền Tôn giám, không có khả năng, trừ phi ngươi giết ta. Yến Khinh Dương giống giận, trong mắt tràn đầy sát ý, ngươi nghĩ rằng ta không dám? Lâm Hiên cũng là nổi giận, bị người khi dễ đạt tới trên cửa, hắn làm sao có thể sẽ nương tay? Bàn tay ngưng cầm, một đạo rực rỡ kiếm khí ngưng tụ, mang theo đại long kiếm hồn lực lượng, sắc bén dị thường, sau đó, hắn một kiếm đâm về phía Yến Khinh Dương thân thể. Phốc suy, kiếm phong một nhập thân thể đối phương, dường như cắt đậu hủ một dạng, không có bất kỳ do dự nào. A, Yến Khinh Dương lần thứ hai hét thảm lên, trong mắt hắn hận ý tiêu thất, thay vào đó là lướt một cái sợ hãi. Hắn nghĩ không ra, tại đối phương biết được đại ca hắn tên tuổi sau, còn dám như thế đi sự. Bên cạnh, màu mực thanh niên cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi bây giờ đi là rất thoải mái, rất hết giận, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Làm những chuyện này hậu quả, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hội trưởng trả thù? Phải biết rằng, lấy hội trưởng thực lực, muốn giết ngươi, muốn tiêu diệt Long Kiếm Các, đó là chuyện dễ dàng. Hiện tại nhận sai, còn kịp, màu mực thanh niên lạnh giọng nói. Không thì, tai nạn rất nhanh thì sẽ phủ xuống đến các ngươi trên người. Phải biết rằng, cường giả đều cũng có tôn nghiêm, hội trưởng tính tình có thể không tốt lắm. Thanh âm này bình thản, thế nhưng trong đó ý cảnh cáo, phi thường rõ ràng, mặc kệ thế nào, Lâm Hiên đã trêu chọc một cái khó có thể tưởng tượng cường giả. Tôn nghiêm, mặt mũi, Lâm Hiên cười nhạt, người hội trưởng mặt của chính là mặt mũi, chính là tôn nghiêm, lẽ nào mặt của ta thì không phải là mặt mũi, người này dẫn một đám người đến địa bàn của ta nháo sự. Chẳng lẽ là cho ta mặt mũi, người bây giờ uy hiếp trắng trợn ta, chẳng lẽ là cho ta mặt mũi, Lâm Hiên thanh âm của băng lãnh, dường như kiếm sắc bén mang trên không trung kích động, người đã môn đều không nể mặt ta, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi, lẽ nào các ngươi thực sự ngây thơ cho rằng, người nghĩ đánh của người nào mặt, ai nhất định phải ngoan ngoãn đem mặt đưa tới. Nghe được Lâm Hiên nói, Long Kiếm Các của người đều nắm chặt nắm tay, không sai, bọn họ là sợ hãi huyền tôn bảng thượng cường giả, nhưng có đúng hay không nói bọn họ không muốn tôn nghiêm. Đối phương đều đạt được cửa nhà, bọn họ còn cố kỵ cái gì, thậm chí tại sau khi thất bại, còn muốn uy hiếp bọn họ, coi bọn họ là người nào, mặt của đối phương mặt trọng yếu, bọn họ liền không trọng yếu sao, mọi người đều là người, ai không muốn bị người tôn kính, hơn nữa, càng thêm để cho bọn họ kích động là, đang đối mặt loại này to lớn uy hiếp lúc. Lâm Hiên không có buông tha bọn họ, không có khôi phục, giữ Long Kiếm Các tôn nghiêm. Bọn họ hiện tại tuy rằng yếu, nhưng có phải là không có tôn nghiêm? Xung quanh những người khác cũng là khiếp sợ. Tuy rằng Lâm Hiên nói không có sai, thế nhưng dám nói như vậy, chỉ sợ hắn là người thứ nhất. Hừ, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, tính là ngươi nói hoàn toàn đúng, thì tính sao? Màu mực thanh niên cười nhạt, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi nói nhiều hơn nữa đều là phí công. Phí công, ngươi sai rồi. Lâm Hiên cười nhạt, ta hiện tại liền là dựa theo của ngươi nghĩ cách đang làm. Bởi vì ta cường đại, cho nên thiếu gia các ngươi bị ta giẫm ở dưới chân. Bởi vì ta cường đại, cho nên những thành viên này không dám đi lên cứu người. Bởi vì ta cường đại, cho nên ngươi chỉ dám đùa giỡn múa mép khua môi, mà không dám động thủ thật. Không thì, hội trưởng đệ đệ bị ta xong rồi lật, ngươi thật có thể đủ thờ ơ. Còn có một chút, bởi vì ta cường đại, cho nên huyền tôn giám là của ta. Dứt lời, Lâm Hiên bàn tay lộ ra, linh lực ngưng tụ, hình thành kim sắc long trảo, một tay lấy Yến Khinh Dương huyền tôn giám đoạt lại. Sau đó, Lâm Hiên ngây ngô ở trên người, rất nhanh, hắn thứ tự lần thứ hai đề thăng, đạt tới thứ 6-4 danh, ngươi, Yến Khinh Dương tức giận run, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, mà màu mực thanh niên cũng là sắc mặt âm trầm, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt tai, ngươi sẽ chờ hội trưởng đại nhân lửa giận a hát, không cần kích động như vậy, ta bất quá là dựa theo các ngươi thế giới quan làm việc mà thôi. Chỉ bất quá, các ngươi biến thành người yếu, Lâm Hiên thần sắc bất biến, ta không biết các ngươi người hội trưởng kia vì sao không có tới. Bất kể là trang do vẫn có sự, ta 3 tháng sau đều sẽ đích thân thượng môn, đánh với hắn một trận. Đến lúc đó, các ngươi thì sẽ biết, ai mới là thật là cường giả. Lâm thanh âm của leng keng có lực, truyền khắp tứ phương, hừ, nếu không phải là hội trưởng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Màu mực thanh niên hừ lạnh, cũng tốt, để ngươi sống thêm 3 tháng. 3 tháng sau, sẽ là của ngươi tử kỳ. Chương 776, mạch nước ngầm, Lâm Hiên mang Yến Khinh Dương đả thương, cũng đạt được huyền tôn giám tin tức. Rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Tiên Vũ học viện, vô số người khiếp sợ, oanh động không ngớt, Yến Khinh Dương thế nhưng huyền tôn bảng thượng bài danh thứ 64 cao thủ. Hơn nữa còn có cái siêu cấp cường hãn ca ca, có thể nói là bối cảnh thực lực cường hãn, coi như là những cao thủ, thông thường cũng không muốn trêu chọc, nhưng mà, một cái tân sinh, dĩ nhiên hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, không chỉ đả thương Yến Khinh Dương, còn Dương 3 tháng sau khiêu chiến Yến Khinh Trần, thật là to gan lớn mật, cái này Lâm Hiên, thật đúng là cuồng vọng, không cố kỵ gì, hừ. Hắn quá tự đại, 3 tháng sau khiêu chiến Yến Khinh Trần, căn bản là chuyện không thể nào. Toàn bộ bên trong học viện đều đang nghị luận Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng không có quan tâm cái này, hắn đang vì hơn 1 tháng sau Vấn Phong Thành đấu giá hội làm chuẩn bị. Hắn đã giàu to rồi tin tức, khiến Vu Phi thu thập đấu giá hội tin tức, hắn tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần đấu giá này sẽ phi thường long trọng, cho nên còn chưa bắt đầu cử hành, đã có rất nhiều người hướng phía Vấn Phong Thành xuất phát. Hơn nữa các loại tin tức bay đầy trời, có người nói lần này gặp phải địa giai võ học, còn có người nói đấu giá hội thượng gặp phải bát phẩm đan dược. Nói chung, các loại kỳ huyễn tin tức khiến người ta nghe được hưng phấn. Vài ngày sau, Vu Phi truyền đến tin tức, Vạn Tượng đấu giá hội vì mời chào nhân khí, thả ra một bộ phận vật phẩm bán đấu giá, trong đó có Lâm Hiên chế tác Hồng Liên chiến giáp cần đồ vật. Trừ lần đó ra, còn có một món nửa địa giai bảo kiếm, đối với kia chế tạo Hồng Liên chiến giáp Phượng Huyết Lưu Kim, Lâm Hiên là nhất định phải được, vật này đối với hắn rất trọng yếu, là chế tạo Hồng Liên chiến giáp căn bản, trừ lần đó ra, chuôi này nửa địa giai bảo kiếm cũng để cho hắn tâm động. Phải biết rằng, trong tay hắn tốt nhất vũ khí chính là Phong Ảnh kiếm, linh cấp thượng phẩm bảo khí, hiện tại xem ra có chút thiếu dùng, nếu như có thể đạt được một thanh nửa địa giai bảo khí, kia công kích của hắn lực còn có thể đề thăng vài lần. Đây tuyệt đối là một đại trợ lực. Đương nhiên, hắn cũng biết, loại này nửa địa giai bảo khí phi thường rất thưa thớt. Đến lúc đó nhất định sẽ có số lớn võ giả tranh đoạt. Hắn hiện tại phải làm, chính là gom góp đầy đủ linh thạch, nhìn một chút trong nhẫn chữ vật linh thạch, khoảng chừng 70 triệu tả hữu, nếu như tại bình thường, tuyệt đối đủ, thế nhưng hiện tại, đối mặt Phượng Huyết Lưu Kim cùng nửa địa giai bảo khí, căn bản không đủ xem, thời gian còn có một cái tháng, muốn lấy đến số lớn linh thạch, còn thật không dễ dàng. Trong tay hắn còn có một chút chân bảo, tỉ như 1000 năm linh dược, tỉ như mấy quyển nửa địa giai võ học, nếu như cái này xuất ra đi bán, vậy cũng có thể đổi lấy đại lượng linh thạch. Thế nhưng, hắn đánh giá một chút, còn chưa đủ. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, ngón tay không ngừng gõ bàn, bắt đầu nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, nghĩ tới một việc, Thanh Hồng hội, lúc đầu hắn tới huyết vực, đi hai cái thành thị, Thanh Sơn Thành cùng Phi Hổ Thành, kết quả cùng thành nội thế lực thành lập xung đột, khi hắn đánh chết Phi Hổ Thành thành chủ sau, từng có Thanh Hồng hội cao thủ đến đây đánh chết hắn. May là hắn bằng vào thân pháp tốc độ, khả năng bình yên chạy trốn. Thế nhưng, chuyện này sẽ không tính như vậy. Hiện tại, vừa lúc cầm bọn họ khai đao, nghĩ đến, trong tay bọn họ có số lớn tài phú, hơn nữa Sư Nguyệt Thành vương gia, hẳn đủ dùng, Thanh Hồng hội lão đại chắc là tam giai tôn giả, thủ hạ cũng sẽ có đại lượng cao thủ. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, thôi diễn đánh chết đối phương có khả năng. Hắn phát hiện, rất khó, ngoại trừ Thanh Hồng hội tổng bộ, kỳ hạ còn có 6 thành trì. Cũng chính là lục đại phân đà, Lâm Hiên nghĩ, trước từ nơi này chút phân đà thành trì hạ thủ tương đối khá. Thanh Sơn Thành, Phi Hổ Thành, Lâm Hiên xác định hai cái mục tiêu, không chỉ như thế, hắn còn dự định mang Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long từ xa vực mang tới, để cho bọn họ ở chỗ này thành lập đấu vũ tràng. Một mặt, hắn hướng xa vực giàu to rồi tin tức, về phương diện khác, hắn triệu tập nhân thủ, chuẩn bị bắt đầu công chiếm Thanh Sơn Thành cùng Phi Hổ Thành. Kỳ thực hai cái này thành thị căn bản không dùng hắn xuất thủ. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Thanh Hồng hội là được, khiến Vương Lực cùng Đông Phương Hùng phân biệt dẫn theo 100 người. Đi trước Thanh Sơn Thành cùng Phi Hổ Thành, Lâm Hiên thì bắt đầu bố trí thủ đoạn khác, hắn mang ám hồng thần long triệu hồi ra tới, khiến hắn khắc mấy người Huyền Ngọc Đài, dùng để thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Huyền Ngọc Đài tương đương với cỡ nhỏ mang theo thức truyền tống trận. Thập phần thuận tiện, thế nhưng chế tạo lại phi thường phiền phức, bởi vì, này loại không gian truyền tống hệ chữ khác trên đồ vật, thuộc về thượng cổ thủ đoạn, người bình thường căn bản không khả năng nắm giữ. Cũng chỉ có ám hồng thần long loại này lão quái vật mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, chữ khắc vào đồ vật một tòa Huyền Ngọc Đài cần tài liệu rất quý, người thường cũng tiêu hao không tưởng. Tiểu tử, ngươi cho tài liệu xấu a, ta chỉ có thể là cho ngươi truyền tống 10 dặm địa cái loại này, ám hồng thần long nói. Thấy Lâm Hiên lóe lên ánh mắt, hắn thở dài một hơi thở, được rồi, bổn hoàng không có khôi phục, chỉ có thể làm 1000 dặm khoảng cách. 1000 dặm, vậy là đủ rồi. Lâm Hiên gật đầu, sau đó hắn lại đi chân linh điện đổi một ít tài liệu, tất cả đều cho ám hồng thần long, khiến kỳ động thủ. 3 ngày sau, 6 tòa Huyền Ngọc Đài chữ khắc vào đồ vật hoàn thành, có thể trong nháy mắt thuấn di 1000 dặm, tuyệt đối là bảo mệnh hảo thủ đoạn. Mang cái này 6 tòa Huyền Ngọc Đài cất xong, Lâm Hiên cũng nhận được Vương Lực cùng Đông Phương Hùng tin tức. Hai tòa thành thị đã bắt, đi, chúng ta cũng nên động thân. Lâm Hiên không có mang người, chỉ là mang theo ám hồng thần long cùng Tuyết Bạch tiểu hầu ly khai. Hắn một người ra đi, tốc độ rất nhanh, một ngày sau liền đạt tới Thanh Sơn Thành. Thanh Sơn Thành, từ Huyết Lang Bang bang chủ sau khi chết, Thanh Hồng hội lại phái mới cao thủ đến đây tọa trấn. Nhưng là bọn hắn thế nào địch nổi Tiên Vũ học viện học viên? Vương Lực dẫn người, không phí nhiều ít khí lực, đã đem người diệt sát, những người khác bang chúng cũng là nhộn nhịp đầu hàng. Hiên ca, đây là tên kia nhẫn chữ vật, đây là Huyết Lang Bang địa kho, Vương Lực nói. Lâm Hiên gật đầu, linh hồn lực đảo qua, sau đó mang nhẫn chữ vật thu hồi, sau đó, hắn lại đi tới Huyết Lang Bang địa kho, híp mắt lại, cái này Huyết Lang Bang thân gia so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phong phú, chỉ là cái này trong nhẫn chữ vật thì có 5000 vạn linh thạch, còn không tính những thứ đồ khác, mà đất này trong kho càng phong phú, trung phẩm linh thạch đạt tới 9000 vạn, ngoài ra còn có một ít vũ khí, nội giáp công pháp đan dược các loại. Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mang 9000 vạn linh thạch toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó đối với mọi người nói, linh thạch ta hữu dụng, hãy thu những thứ đồ khác, các ngươi phần a hát, đa tạ Hiên ca. Long kiếm các thành viên mừng rỡ, đừng xem Huyết Lang bang thực lực không được, thế nhưng tài lực quả thực phong phú, xem ra trong ngày thường tại Thanh Sơn Thành, không ít làm chuyện xấu, đến bây giờ mới thôi. Lâm Hiên trong tay có 2 ước nhiều trung phẩm linh thạch. Mỉm cười, hắn bắt đầu bố trí Thanh Sơn Thành, nếu tòa thành trì này đã công chiếm xong tới, Lâm Hiên cũng không có ý định nhường ra đi, hắn bố trí một ít phòng ngự trận pháp, an bài một số người, sau đó ly khai, Tiên Vũ Học viện đệ tử không thể thời gian dài ở chỗ này. Cho nên hắn mang Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long triệu tới, để cho bọn họ chủ trì cái này 2 tòa thành thị. Chương 777, lệ phí vào thành, Lâm Hiên lựa chọn thời cơ cùng thành trì đều tốt, thứ nhất vạn tượng đấu giá hội sắp tới, Thanh Hồng hội khẳng định biết tham gia, nghĩ đến không có quá nhiều thời gian để ý tới việc này. Còn nữa Thanh Sơn Thành cùng Phi Hổ Thành đều tương đối lệch, Vương Lực cùng Đông Phương Hùng đều là cấp tốc chế địch. Tin tức cũng không thể nhanh như vậy truyền đi, Lâm Hiên đi tới Phi Hổ Thành, lần thứ 2 thu được 1 ước 5.000 vạn linh thạch. Trong tay linh thạch đạt tới 3 ước 70 triệu, có thể nói là cái con số thiên văn. Lần thứ 2 bố trí một phen, Lâm Hiên chuẩn bị mang theo Vô Phi đi trước Vấn Phong Thành. Về phần những người khác, hắn dự định chờ đấu giá hội lúc bắt đầu tại điều đi qua. Một đường bôn ba, rất nhanh chạy đi, vài ngày sau, hắn đi tới Vấn Phong Thành. Đối với cái này tòa cổ thành, Lâm Hiên cũng không xa lạ gì, trước hắn đã từng tới một lần, đến lần nữa, trong lòng hắn một phen cảm thán. Lúc đầu tới nơi này lúc, hắn vẫn chỉ là dung linh cảnh võ giả, hơn 2 tháng sau, hắn đã là một gã tôn giả, hơn nữa chiến lực nghịch thiên, thậm chí có thể cùng tam trọng tôn giả chống lại. Lúc này Vấn Phong Thành, nếu so với trước đây náo nhiệt rất nhiều, Huyết Vực các nơi võ giả, nhộn nhịp đến đây, chuẩn bị tham gia vạn tượng đấu giá hội, không hổ là vạn tượng đấu giá hội, thanh thế quả nhiên lớn. Vu Phi sợ hãi than, đây vẫn chỉ là thả ra một phần nhỏ tin tức, liền đưa tới nhiều người như vậy, nếu như Khương tất cả bán đấu giá đồ vật liệt đi ra, sợ rằng toàn bộ Huyết Vực đều biết chấn động a hát. Lâm Hiên gật đầu. Quả thực, nửa địa giai bảo kiếm tuy tốt, thế nhưng nghĩ đến hẳn không phải là quý trọng nhất gì đó. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên phía trước mấy đạo thân ảnh chặn lối đi. Ừ, Lâm Hiên nhíu mày, nhìn phía trước, tam thân mặc màu đen bì giáp trung niên hán tử, trên đầu mang theo đấu lạp, lạnh giọng nói, hai vị, nghĩ vào thành nói, trước giao lệ phí vào thành, mỗi người, 3 vạn linh thạch, lệ phí vào thành, 3 vạn linh thạch, Vu Phi cười lạnh, thật khi chúng ta là thái điểu, mấy ngày hôm trước tới thời điểm. Thế nhưng không có gì lệ phí vào thành, đó là trước đây, hiện tại vạn tượng đấu giá hội tới gần, đương nhiên muốn thu lệ phí vào thành. Đối, tên còn lại nói, mỗi người 3 vạn linh thạch, nộp là có thể vào thành, không thì, các ngươi giống như đấu giá hội vô duyên. 3 người vẻ mặt lãnh ý, nhìn Lâm Hiên 2 người, phảng phất ăn chắc bọn họ thông thường. Vấn Phong Thành là tòa cổ thành, trước đây thật lâu liền lập được quy củ, không có lệ phí vào thành, đây cũng là vì sao Vấn Phong Thành sẽ như vậy phồn hoa nguyên nhân. Hơn nữa, coi như là có lệ phí vào thành, cũng có thể là do thành nội hộ vệ tới thu. Lâm Hiên thản nhiên nói, loại này đại sự có thể không tới phiên A Miêu A Cẩu để làm. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết? Tên kia võ giả nhất thời giận dữ, trước mắt tiểu tử này cũng dám mắng hắn môn, thật là không biết sống chết. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, chúng ta lại có đúng hay không hộ vệ, tiến nhập cũng không cần lệ phí vào thành, nhưng là chúng ta chính là muốn đánh cướp 2 người các ngươi, ngươi có thể thế nào? Dẫn đầu cái kia võ giả cười nhạt, hai cái tiểu oa nhi, xem ra ngươi còn chưa phải biết huynh đệ chúng ta 3 người có tên số. Phàm là bị chúng ta Ngốc Ưng Tổ 3 người coi trọng, không có người có thể chạy trốn. Thức thời, liền vội vàng đem trên người linh thạch bảo vật giao ra đây, không thì mang 2 người các ngươi vứt đến trong rừng rậm này lang. 3 người nhe răng cười, tại Huyết Vực, giết người cướp của, kia là phi thường thường gặp sự tình, cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Lan, Lâm Hiên lạnh lùng nói, nghe không, lão đại ta lên tiếng, cho các ngươi lan, các ngươi còn không mau cút đi. Vu Phi nắm tay nói, Lan, lão đại, 3 người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười ha hà, ha ha ha ha, cười ngạo ta, còn lão đại, tiểu tử, các ngươi học cái gì không tốt, còn học người ta áo liệm đại, ngươi như sao? Sau đó, bọn họ biến sắc, trên người tản mát ra cường đại khí tức âm lãnh, phảng phất hung thú phục tô, kinh người tâm hồn, tiểu tử, không ai có thể mắng chúng ta, phàm là mắng qua người của chúng ta, đều đã chết, hắc hắc, ta trước phải mang các ngươi đầu lưỡi của 2 người cắt bỏ, sau đó sẽ mang tròng mắt đào xuống tới. Ta phải thật tốt điện dằn vặt chết các ngươi. Tiểu tử, muốn trách thì trách các ngươi không phải là cất nhắc, chết đi cho ta. Một người trong đó võ giả xòe bàn tay ra, chụp vào Lâm Hiên, trên lòng bàn tay hiện lên từng đạo hắc khí, dường như muốn mang người thôn phệ. Cái khác đi ngang qua của người thấy như vậy một màn, nhộn nhịp lắc đầu, Ngốc Ưng 3 người danh hào bọn họ thế nhưng biết đến. Đây chính là tàn nhẫn không gì sánh được, 2 cái thanh niên bị bọn họ vây quanh, khẳng định giữ nhiều lành ít, những người này chỉ là nhìn 2 mắt, cũng không có đi vào giải vây. Dù sao tại Huyết Vực loại chuyện này nhiều lắm, thình thịch, nhưng mà, bàn tay kia đi tới Lâm Hiên trước người ba thước lúc, làm thế nào đều đi không đặng, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cầm cố ở thông thường. Cái gì? Đại hán kia sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn sử xuất lực khí toàn thân, thế nhưng vẫn đang không cách nào rời động quả đấm, chỉ thấy gương mặt đó nghẹn đến đỏ bừng, gân xanh đều đột đi ra. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, đại hán kia gầm lên, sau đó một cước đá ra, một cước này nhanh như nhanh điện, nhanh chóng quét về phía Lâm Hiên bên hông, mang theo vô tận cuồng phong, nếu như bị đá trúng, sợ rằng núi lớn biết vỡ nát, nhưng mà, đối mặt nguy hiểm như vậy công kích, Lâm Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đánh vào đối phương trên đùi, ca ca ca, nhất thời, tiếng xương nứt vang lên, đại hán kia hét thảm lên, mồ hôi lạnh liên tục, cặp kia chân vô lực hạ xuống, toàn bộ đầu khớp xương biến thành bột phấn, tê, hai người khác ngược hít một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bọn họ biết, lần này đá phải thiết bản, đại ta, chúng ta sai rồi, tên kia đại hán run giọng nói, hắn đau đều nhanh ngất đi thôi, ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không có quý trọng, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, sau đó tay áo bào vung lên, nhất thời mang trước mặt hắn tên kia đại hán đánh bay, hóa thành một vì sao, tiêu thất ở trên trời, bốn phía lui tới võ giả khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Ngốc Ưng Tổ ba người dĩ nhiên tài liệu. Hơn nữa còn là thua bởi một thanh niên trong tay. Đại hiệp, chúng ta sai rồi, người buông tha chúng ta a hát, chúng ta cái này lăn. Còn thừa lại hai người sợ đến run, trước mắt cái này tay của thanh niên đoạn quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không có đã biết. Hai người quỳ xuống, khiến sau như bóng cao su một dạng, bắt đầu ở trên mặt đất cuồn cuộn. Bọn họ vẫn duy trì động tác này, mãi cho đến tiêu thất. Đi thôi, Lâm Hiên không có ở hạ thủ, mà là thản nhiên nói, rất nhanh. Hai người tiến nhập thành nội, chỉ để lại một đám sững sờ vây xem võ giả, thật là khủng khiếp thiếu niên, người này rốt cuộc là ai, dĩ nhiên không xuất thủ, để Ngốc Ưng bọn họ thảm bại, thật mạnh, thật là bá đạo, nghe nói Hồng Diệp Cốc thiên tài Hồng Không Cố Kỵ cũng tới. Không phải là hắn a hát, không quá như, Hồng Diệp Cốc của người phô trương rất lớn, không có khả năng chỉ mang theo một người sẽ, có người lắc đầu, bọn họ nhộn nhịp suy đoán, nhưng là lại không có bất kỳ kết quả gì, bọn họ suy đoán là có nguyên nhân. Hồng Diệp Cốc của người kiêu ngạo bá đạo là nổi danh. Theo lý thuyết loại tính cách này thì không cách nào sống sót. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ có rất cường. Tất cả bọn họ có thể một mực kiêu ngạo bá đạo đi xuống. Tại Tiên Vũ Học Viện, liền có không ít Hồng Diệp Cốc đệ tử, trong đó lợi hại nhất, làm thuộc Hồng Phong Hội lão đại, Hồng Không Cố Kỵ, người này còn đã từng muốn hợp nhất Lâm Hiên Long kiếm các. Chỉ là hai người chưa từng gặp mặt mà thôi. Chương 778, Cường Thế Thanh Tràng, Vấn Phong Thành, Quá Cùng Tửu Lâu. Chính là thành nội phi thường nổi danh tửu lâu, lúc này, chính trực buổi trưa, bên trong tửu lâu dị thường náo nhiệt, hơn nữa tới gần vạn tượng đấu giá hội, càng làm cho tửu lâu sinh ý nóng nảy dị thường, mà lúc này, trên đường phố đi tới một đám người, một đám mặc hồng y của người, đám người kia đến, làm cho cả náo nhiệt đường phố nhất thời trở nên an tĩnh dị thường. Không người nào dám phát ra một tia thanh âm, chỉ thấy trên đường phố xuất hiện 6 gã mạo mỹ nữ tử, mỗi người trong ngực đều ôm một thanh kiếm, bước liên tục nhẹ nhàng, thập phần xinh đẹp. Tại đây 6 gã mỹ nữ trung tâm, là một gã mặc hồng bào thanh niên này thập phần anh tuấn, nguyên bản hẳn là phi thường hấp dẫn người, thế nhưng kia trên mặt ngạo sắc cùng trong mắt cuồng ngạo ánh mắt, cũng mang hết thảy cách trở ở bên ngoài, thiếu gia, tửu lâu này không sai, thích hợp nghỉ ngơi, trong đó, một gã mạo mỹ nữ tử nói, kia lãnh ngạo thanh niên tùy ý liếc mắt một cái, sau đó ừ một tiếng, kế tiếp, hai gã hồng y nữ tử đi tới rượu cửa lầu, nịt lên hai căn dây đỏ, sau đó nhẹ giọng quát dẹp đường, nơi này Hồng Diệp Cốc bọc, những người khác 10 giây bên trong tiêu thất. Cái gì? Hồng Diệp Cốc, tử quán nội của người nghe được, nhất thời sợ đến giải tán lập tức, không người nào dám dừng lại. Lâm Hiên nghe đến thanh âm bên ngoài, nhất thời mày nhăn lại, hắn nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp Hồng Diệp Cốc. Hơn nữa, đối phương còn là trước sau như một kiêu ngạo. Hiên ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vu Phi hỏi, không cần phải xen vào hắn. Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó tiếp tục đi ăn. Trong nháy mắt, toàn bộ tửu lâu liền trống. Lãnh ngạo thanh niên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về bên trong đi đến, đám người chung quanh kinh khủng, kia hồng y thanh niên tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng khí tức trên người cũng thập phần sắc bén, phảng phất một thanh lợi kiếm, khiến người ta run, hồng bào thanh niên chậm rãi đi vào tửu lâu, bất quá rất nhanh thì nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện bên trong tửu lâu còn có người. Hơn nữa, còn là hai người, bất quá, ánh mắt của hắn chỉ khóa được một người mặc áo lam thanh niên, bởi vì, hắn tại trên người đối phương. Cảm thụ được đồng dạng bén nhọn khí tức, mặc dù đối phương không có thả ra, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được, bởi vì bọn họ hai người một dạng, đều là kiếm khách, bất quá tỉ mỉ cảm thụ, lại có chút bất đồng, hơi thở của hắn sắc bén bá đạo, mà đối phương còn lại là mang theo kinh khủng sát khí. Hồng bào thanh niên phía sau, 6 gã mạo cô gái xinh đẹp lúc này cũng run rẩy. các nàng không có mang người toàn bộ đánh đuổi, nói vậy đưa tới thiếu gia bất mãn, nghĩ đến hồng bào thanh niên kia tàn nhẫn cuồng bạo tính cách. Sáu gã thiếu nữ thân thể run nhè nhẹ, thiếu gia, ta đi giết hắn, một người trong đó mặt trái xoan thiếu nữ nói, không cần, hồng bào thanh niên lắc đầu, sau đó nhìn thẳng Lâm Hiên, nói nhỏ, có chút ý tứ, tiểu tử, ngươi rất may mắn, có phúc khí cùng ta ngồi chung một chỗ. Hồng bào thanh niên khóe miệng khẽ nhếch, sau đó tìm được nhất vị trí giữa ngồi xuống, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng cảm thụ được đối phương cường đại, bất quá thật muốn động lên tay tới, hắn vẫn có cực lớn nắm chặt có thể thắng, bất quá, đối phương quá cuồng vọng, kia thái độ trong mắt không có người, đã định trước cả đời đi không dài xa, khẽ lắc đầu, Lâm Hiên bưng ly rượu lên, nhưng mà, hắn động tác này cũng đưa tới quát lớn, người lắc đầu có ý tứ, trong đó tên kia mặt trái xoan thiếu nữ hừ lạnh nói. Cùng thiếu gia của chúng ta ngồi ở một gian phòng trong, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ngươi không cảm tạ, lại vẫn dám lắc đầu, cái này đều quản, ngươi quản thật là rộng. Vu Phi cười nhạt, đối phương quá cuồng vọng, kia không coi ai ra gì hình dạng khiến người tức giận. Hiu, mơ hồ lóe lên, sau đó Vu Phi chén rượu trong tay vỡ vụn, rượu rơi đầy đất, chén rượu kia càng vỡ thành hai mảnh, lề sách ngang hàng trơn chuột, phảng phất bị lợi khí mở ra thông thường, ngoại trừ chén rượu, bàn cùng người cũng không có bị một tia thương tổn. Hôm nay tâm tình không tệ, tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, biến thành hai nửa sẽ là của ngươi đầu. Hồng bào thanh niên lạnh giọng nói, hắn một mực bưng ly rượu, giống như chưa từng có xuất thủ qua, thật mạnh, ta đều không nhìn thấy hắn thế nào xuất thủ. Đúng vậy, tốc độ thật nhanh, từ lâu bên ngoài, mọi người khiếp sợ, bọn họ căn bản không có thấy đối phương thế nào xuất thủ. Vu Phi cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tay hắn run nhè nhẹ, Lâm Hiên còn lại là nheo mắt lại, kiếm của đối phương thuật, còn đang hắn dự đoán bên trên, bất quá. Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng hắn nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì vừa mới một kiếm kia, bị hắn hoàn toàn để ở trong mắt, tuy rằng người khác nhìn không thấy hồng bào thanh niên xuất thủ. Thế nhưng tại Lâm Hiên lại hoàn toàn thấy rõ, thậm chí trong nháy mắt nghĩ ra vài loại phá giải chiêu thức. Hắn biết một kiếm này sẽ không đả thương đến Vu Phi. Không thì đã sớm động thủ, nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc không nói, kia vài tên thiếu nữ cho rằng đối phương sợ, nhất thời suy cười rộ lên, sau đó, các nàng không ở để ý tới Lâm Hiên hai người. Mà là tụ ở bên cạnh một cái trên bàn đàm luận. Nữa có một tháng là có thể đạt được thanh kiếm kia. Đúng vậy, đến lúc đó là có thể tập tề bảy chuôi bảo kiếm. Không, thanh kiếm kia giá trị còn đang cái này sáu chuôi bên trên. Mấy người đàm luận, mà hồng bào thanh niên còn lại là ngồi một mình ở trung tâm uống rượu. Nghe vậy, bên ngoài không ít người dựng lên cái lỗ tai. Có thể hồng bào thanh niên chú ý vũ khí, khẳng định không phải là vật phàm. Đương nhiên, chuôi này cô tinh thế nhưng nửa điện giai bảo khí, thế nhưng thế gian rất thưa thớt chi vật. Mấy người tiêu nữ ngạo nghễ nói, giống như kia bảo kiếm đã là các nàng. Quả nhiên, mọi người nghe xong, một trận kinh hô, vạn tượng đấu giá hội vì hấp dẫn người, sớm thả ra một ít bảo vật tin tức, trong đó có một thanh kiếm, gọi là cô tinh, đúng là chuôi này nửa địa giai bảo khí, nửa địa giai bảo khí thế nhưng thế gian rất thưa thớt. Có thể nói là đang ở thần binh lợi khí, trên mặt đất cấp vũ khí không ra dưới tình huống, đó chính là tốt nhất vũ khí. Loại vũ khí này, mỗi lần xuất hiện đều có thể gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Đúng vô số người chết. Chỉ cường giả chân chính, mới xứng có kia, tựa hồ nghe đến mọi người nghị luận, kia mặt trái xoan thiếu nữ ngạo nghễ nói, bảo kiếm này, đương nhiên là thiếu gia của chúng ta, ai dám đoạt, chính là cùng thiếu gia của chúng ta là địch, chính là cùng Hồng Diệp Cốc là địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó trên trời dưới đất, không ai cứu được hắn, thanh âm của thiếu nữ rất lớn, tựa hồ đang cảnh cáo mọi người, không được đánh nửa địa giai vũ khí chú ý của, Vu Phi cũng là ngạc nhiên. Hắn nghĩ không ra đối phương cũng là hướng về phía cô tinh kiếm tới. Sau đó, hắn vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Hiên, bất quá, để cho hắn yên tâm tâm chính là, Lâm Hiên cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, không có tức giận, cũng không có lo lắng, Lâm Hiên rất bình tĩnh, cô gái kia mà nói cũng không có gây nên hắn tâm tình gì. Lại không biết hù được hắn, chính như những người đó nói, loại bảo vật này, có thực lực người biết được, mà thực lực, cũng không phải là gọi ra. Hắn tin tưởng, lần này là cô tinh kiếm tới, không chỉ có riêng chỉ hai người bọn họ. Có lẽ những thứ kia cường đại kiếm khách đều biết đã tới. Đến lúc đó, mới thật sự là tranh phong. Cô tinh kiếm, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Trong lòng hắn tuyệt đối, nhất định phải thu vào tay. Chương 779, khiêu khích Hồng Diệp Cốc. Từ lâu bên ngoài, không ít võ giả thở dài. Trong này, đại bộ phận đều là kiếm khách. Bọn họ cũng là bởi vì đạt được cô tinh kiếm tin tức mà đến. Thế nhưng hôm nay, Hồng Diệp Cốc dĩ nhiên cũng muốn cạnh trục chuôi này bảo khí. Xem ra, bọn họ là không có gì cơ hội. Hắc hắc. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ nhoáng đầu lưỡi, cô tinh kiếm còn không có xuất hiện, các ngươi coi như thành mình, đến lúc đó bảo kiếm bị người khác lấy đi, vậy các ngươi chẳng phải là đánh mặt mình. Một đạo cười nhạt tinh lực truyền đến, phiêu hốt bất định, ai, lăn ra đây, Sáu gã thiếu nữ kinh sợ, nhộn nhịp đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét tứ phương, người bên ngoài đàn cũng là khiếp sợ, lại có người trước mặt mọi người gây sự với Hồng Diệp Cốc. Thật đúng là cuồng vọng, hắc hắc, ngay cả ta ở nơi nào đều tìm không được, còn muốn ý tứ nói cô tinh kiếm là của các ngươi. Đạo kia thanh âm vang lên lần nữa, ta xem, các ngươi còn là chạy trở về Hồng Diệp Cốc a hát, muốn chết. Tên kia mặt trái xoan thiếu nữ giận dữ, nàng rút ra trong ngực bảo kiếm, hướng về phía trước bổ tới, oanh, một đạo lục sắc kiếm quang bay ra, dường như kinh thiên cầu vồng, hướng về phía trước chém tới, xôn xao, tửu lâu bên ngoài mọi người lập tức tản ra, không dám dừng lại lưu. Cái này mặt trái xoan thiếu nữ cũng là cao thủ, một kiếm này hùng hổ, thế nhưng cũng không có phá hư phòng ốc đường phố, chỉ là muốn mang đoàn người đánh tan, không sai, không sai, khống chế lực đạo rất tinh chuẩn. Đạo kia thanh âm cười nói, thế nhưng ngươi đánh hụt khí có ích lợi gì? Chẳng lẽ, ngươi còn không có phát hiện ta ở nơi nào? Đáng chết, ghê tởm, nghe được kia khiêu khích thanh âm, mặt trái xoan thiếu nữ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cái khác năm tên thiếu nữ cũng là vẻ mặt tức giận. Ánh mắt dường như kiếm quang, quét ngang tứ phương. Vu Phi cũng là kinh ngạc, bất quá hắn lại hết sức kích động, hắn đã sớm xem những người này không vừa mắt, hôm nay có người xuất thủ giáo huấn những người đó, hắn tự nhiên vui vẻ. Lâm Hiền ánh mắt híp lại, linh hồn lực tản ra, rất nhanh tra xét, sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch, mà lúc này, đạo kia châm chọc thanh âm của vang lên lần nữa, cái gì Hồng Diệp Cốc, một đám hư danh phế vật mà thôi. Ông đang nói còn chưa hạ xuống, một đạo kiếm khí cũng sáng lên, dường như tinh lực hồng điện quang, hướng phía hư không chém tới, leng keng. Sau đó, một trận kim loại tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó một đạo hôi sắc bóng người xuất hiện ở không trung. Lâm Hiền cũng là ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cái đó và hắn dự liệu không sai biệt lắm, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia trên không trung chạy như bay. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt, hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thể tìm được hắn. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Người áo xám rơi xuống đất, kinh hãi hỏi, hừ, công pháp không sai, thế nhưng thực lực không được. Ngươi điểm ấy tu vi, còn muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thật là buồn cười. Hồng bào thanh niên khinh thường nói, tại ta Hồng Vô Kỵ trước mặt, ngươi không có càn rỡ tư cách. Thanh âm này cuồn cuộn, hóa thành một đạo kiếm sóng, rất nhanh đâm ra, oanh, người áo xám cực lực né tránh, vẫn bị kiếm sóng quét trúng, đánh vào trên tường. Ngươi, hắn ngụm lớn thở dốc, trong mắt kinh hoàng nhưng vẫn không định, sau đó, hắn cắn răng một cái, ánh mắt quét về phía sáu gã hồng y thiếu nữ, trong mắt hiện lên lướt một cái hào quang, suy suy, người áo xám nhoáng lên, thân thể lần thứ hai dung nhập trong không khí. Phảng phất tiêu thất thông thường, sau một khắc, hắn xuất hiện ở một cô thiếu nữ bên cạnh, ngũ chỉ lộ ra, chụp vào đối phương trong ngực bảo kiếm, cái này người áo xám mục tiêu cũng không phải hồng bào thanh niên, mà là cái này sáu chôi bảo kiếm, cô gái kia tiếp xúc không kịp đề phòng, trong ngực bảo kiếm bị đoạt đi, kiệt kiệt, bảo kiếm ta liền cầm đi, chờ ngươi đạt được cô tinh kiếm, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Người áo xám cười lớn một tiếng, sau đó lần nữa biến mất. Hừ, muốn chết. Sáu gã thiếu nữ giận dữ, rất nhanh kết trận, mang toàn bộ tửu lâu bao phủ, nhưng mà, hư không ba động, kia người áo xám xuất hiện lần nữa, đã rồi đi tới tửu lâu bên ngoài mấy ngoài trăm thước địa phương. Hắn lần thứ hai cười lớn một tiếng, hướng về xa xa bỏ chạy, mà lúc này, Hồng Vô Kỵ động, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở người áo xám trước mặt. Một chưởng chém ra, mang chuôi này bảo kiếm đoạt lấy, đồng thời mang người áo xám đánh bay, hoa, người áo xám ngụm lớn thổ huyết, thân thể cũng lần nữa biến mất. Lúc này đây, ngay cả Hồng Vô Kỵ đều không có tìm được. Nhướng mày, hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt trở lại tửu lâu, mọi người khiếp sợ, cái này Hồng Vô Kỵ quá kinh khủng, quỷ dị như vậy vô thường người áo xám, thậm chí ngay cả hắn nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Lúc này, bên trong tửu lâu ngoại trừ Hồng Vô Kỵ, chỉ còn lại có kia sáu gã thiếu nữ, Lâm Hiên cùng Vu Phi thân ảnh của, cũng là biến mất. Điểm này, không ai chú ý, cự ly tửu lâu rất xa hẻo lánh đường phố nội, một đạo hôi sắc bóng người hiện lên, ngụm lớn thở dốc. Hắn đúng là mới vừa tên kia người áo xám, lúc này bộ ngực hắn chung một trường, bị nội thương nghiêm trọng, hoàn hảo hắn có cường hãn ẩn nấp thủ đoạn, lúc này mới có thể đủ tại hồng bào thanh niên trong tay chạy trốn. Chết tiệt, không nghĩ tới tên kia như thế cường, xem ra chỉ có thể lại tìm cơ hội hạ thủ. Người áo xám sắc mặt âm trầm, trong lòng không cam lòng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có đầy đủ kiên trì, bằng vào trong tay ẩn nấp công pháp, nhất định có thể đắc thủ. Nga, xem ra ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi nào? Người áo xám hạ giật mình, hắn nghĩ không ra lại có người có thể truy tung đến hắn. Hô, hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh từ viễn phương tới rồi, tốc độ kia rất nhanh, lúc đầu còn đang rất xa, trong nháy mắt sẽ đến người áo xám trước người. Nhìn thấy loại tốc độ này, người áo xám lại càng hoảng sợ, tốc độ này tuyệt không so với trước hồng bào thanh niên thi triển yếu. Dưới sự kinh hãi, hắn còn tưởng rằng là oanh không cố kỵ đuổi tới, không có nhìn kỹ, người áo xám đem chân bỏ chạy, ong ong ong, hư không ba động. số đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hình thành một cái lồng giam, đưa hắn vây khốn, kia khí tức kinh khủng, tuy rằng không đụng tới hắn, thế nhưng đã khiến hắn rợn cả tóc gáy. Người rốt cuộc là ai? Người áo xám thét chói tai, trong lòng sợ hãi, hắn phát hiện người trước mắt này cũng không phải Hồng Vô Kỵ. Thế nhưng thực lực kia tuyệt đối không thể so Hồng Vô Kỵ kém. Nói chuyện a hát, ta đối với ngươi ẩn nấp công pháp rất cảm thấy hứng thú. Lâm Hiên thản nhiên nói, áo xám nam tử đào sinh tay của pháp khiến hắn đều có chút ngoài ý muốn. Nhất là ẩn nấp khí tức, hắn cũng không có phát hiện. Nếu như không phải là linh hồn hắn lực cường đại, triển khai đại diện tích tìm tòi, căn bản tìm không được người. Đối với loại này thần kỳ công pháp, Lâm Hiên có chút tâm động. Là ngươi, người áo xám rốt cục thấy rõ Lâm Hiên diện mục, nhất thời kinh hô lên. Hắn thế nhưng nhớ rõ, lúc đó tại bên trong tửu lâu, ngoại trừ Hồng Vô Kỵ chờ Hồng Diệp Cốc của người bên ngoài, còn có hai người khác, mà Lâm Hiên chính là một cái trong số đó. Hồng Diệp Cốc bá đạo bừa bãi là đi ra danh, có thể cùng Hồng Diệp Cốc của người cùng chỗ một gian tửu lâu, đủ để nói rõ đối phương cường đại. Bất quá, kia ẩn nấp công pháp là của hắn của quý, hắn có thể luyến tiếc đưa ra đi, không để cho. Lâm Hiên nở nụ cười, ta có thể lập tức mang ngươi đưa đến Hồng Diệp Cốc trước mặt. Đến lúc đó, ta cho. Người áo xám sợ đến mặt mũi trắng bệch, hắn cắn răng nói, ta cho, ngươi có thể buông tha ta sao? Đương nhiên, điểm ấy ta còn là có thể bảo chứng. Chương 780, Dịch Thiên Quyết, rất nhanh, Lâm Hiên liền từ người áo xám trên người đạt được một bộ công pháp. Nhất thời, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó, thần sắc hắn như thường, bàn tay vung lên, mang kiếm khí rút khỏi, thả người áo xám, nhìn kia bỏ chạy thân hình, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Tiểu tử, nhìn ngươi nụ cười này, có đúng hay không chiếm được cái gì đại tiện nghi? Ám Hồng Thần Long hỏi, thật đúng là đại tiện nghi, môn công pháp này rất thần kỳ, chỉ là tên kia không biết dùng mà thôi. Lâm Hiên cười nói, tốt như vậy công pháp, ở trong tay hắn đúng là lãng phí, nếu như đoán không lầm, đây cũng là một bộ tượng cổ ẩn nấp loại công pháp. Nghĩ đến chắc là tên kia tại một cái bên trong sơn động tìm A-Hát. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên tiêu thất tại chỗ, hắn muốn tìm một chỗ, thật tốt tu luyện một chút loại công pháp này. Căn cứ hắn dự đoán, nếu như luyện thành, hắn là có thể ẩn nấp tự thân khí tức, tu vi, thậm chí linh hồn ba động, còn có thể thay hình đổi dạng, biến thành một người khác. Như vậy, hắn lại thêm một loại thủ đoạn, Vấn Phong Thành nội, dòng người bắt đầu khởi động, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào, khiến nơi này khách phòng dần dần đầy lên. Lâm Hiên cũng không có đi nhà trọ, mà là đang Vu Phi dưới sự hướng dẫn, đi thành nội tu luyện tháp. Vấn Phong Thành ngoại trừ là thượng cổ phần thành, thành nội tu luyện tháp cũng rất nổi danh, có người nói phía dưới có linh mạch. Hơn nữa trận pháp đại sư Minh Khắc tụ linh trận, khiến nơi đây linh khí nồng nặc dị thường, cho nên cái này tu luyện tháp cũng trở thành chừng nổi tiếng kiến trúc, công hiệu quả không thể so học viện trung cấp tụ linh trận kém. Lâm Hiên huyền tôn giám, bởi vì nó tính đặc thù, cho nên chỉ ở Tiên Vũ học viện nội bộ cùng phụ cận hữu hiệu. Nghĩ đến cái đó và kia vạn trượng tấm bia đá có quan hệ, mà bây giờ Lâm Hiên cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, cho nên hắn đi tu luyện tháp. Hắc sắc tu luyện tháp cao tới 100m, tổng cộng 10 tầng, càng lên cao hiệu quả càng tốt, giá cả cũng càng quý. Lâm Hiên cùng Vu Phi đi vào, phát hiện phần lớn phòng tu luyện đều đầy, bất quá cũng có một chút trống không phòng tu luyện, bất quá nhưng không ai dám đi, tựa hồ đại gia đối những thứ kia phòng tu luyện rất sợ hãi. Lâm Hiên cũng không nghĩ như vậy, hắn hiện tại cần gấp tìm một chỗ, hơn nữa nếu là trống không phòng tu luyện, vì sao không thể vào, cho nên hắn mang theo Vu Phi đi hướng 3 tầng một gian phòng tu luyện. Tiểu tử, đứng lại, chỗ đó cũng không phải là ngươi có thể đi vào. Ngay Lâm Hiên tiếp cận, một đạo quát lạnh thanh truyền đến, nhất thời, bên trong lối đi những võ giả khác cũng là kinh ngạc trông lại. Nhìn về phía Lâm Hiên trong ánh mắt mang theo một tia không giải thích được. Người này, chẳng lẽ không sợ chết sao? Không thể vào, Lâm Hiên cau mày, đây chính là trống không phòng tu luyện, vì sao không thể vào? Tiểu tử, ngươi là số một thiên kiêu đến đây đi. Một thanh niên đi ra, khóe miệng mang theo cười nhạt, thấy cửa này thượng dấu hiệu sao? Đây chính là Tào gia tộc Huy, chính là Tào thiếu gia chuyên dụng phòng tu luyện, người bực này thấp hèn võ giả. Thế nào xứng dùng, làm trễ nãi Tào thiếu gia tu hành, ngươi 10 cái mạng cũng không đủ. Chuyên dụng phòng tu luyện, Lâm Hiên cười nhạt, trước khi hắn tới có thể chưa nghe nói qua cái gì chuyên dụng phòng tu luyện. Nhất định lúc cái gì Tào thiếu gia cậy vào gia tộc, cường lấy hào đoạt, không được người khác dùng mà thôi, loại này bá đạo, trái lại cùng Hồng Diệp Cốc của người có liều mạng. Bất quá, hiện đang tu luyện thất khẩn trương như vậy, Lâm Hiên làm sao sẽ thoái nhượng, lại nói cái này phòng tu luyện bên trong căn bản không ai. Không cần cũng là lãng phí, ta đây xin hỏi ngươi. Phòng tu luyện này, các ngươi Tào thiếu gia ở trên không rỗi rãnh lúc giao linh thạch sao? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, nếu như đối phương giao linh thạch, vậy hắn thật đúng là không thể tranh đoạt. Ai biết, thanh niên kia nghe xong, cũng không thèm cười, giao linh thạch, thật là ngu ngốc, Tào thiếu gia phòng tu luyện chính là không đến cũng không có ai dám dùng. Giao cái gì linh thạch? Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau cút. Không giao, vậy là tốt rồi làm. Lâm Hiên nở nụ cười, nộp linh thạch, mặc kệ có người hay không, người khác đều không thể vào. Thế nhưng, không giao linh thạch lại chiếm lấy, đây là không chút nào phân rõ phải trái, ức hiếp người khác. Ta không biết cái gì Tào thiếu gia, ta chỉ thấy phòng tu luyện nội không ai, hơn nữa các ngươi cũng không giao linh thạch, nếu là vô chủ phòng tu luyện, ta vì sao không thể vào? Lâm Hiên trầm giọng nói, sau đó đi nhanh hướng về phía trước đi đến. Hừ, thật đúng là ngại mệnh trương. Thanh niên kia nanh cười một tiếng, hôm nay để ngươi biết, dám đắc tội Tào thiếu gia hạ tràng. Hắn một chảo chém ra, trên không trung hình thành hai con hung ác màu trắng cốt chảo, dài đến 10 trượng, hướng về Lâm Hiên chộp tới. Dám động thủ? Lâm Hiên cười nhạt, một quyền đánh ra, màu vàng quả đấm lớn thịnh, dường như kim sắc cự sơn, đánh phía trước, oanh, ảm đạm sắc cốt chảo vỡ vụn, hóa thành bụi phấn, sau đó thanh niên kia sắc mặt đại biến, che ngực bay rớt ra ngoài, thình thịch, hắn nặng nề đánh vào trên vách tường, thập phần chật vật, ngươi dám động thủ với ta? Thanh niên kia nghĩ không ra Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên một quyền đã đem hắn oanh kích phá hỏng, ngươi nhất định phải chết, Tào gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào không Tào gia ta không biết, thế nhưng ta biết, ngươi ở đây không lăn, chết chỉ biết là ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, ngươi chờ. Thanh niên kia sắc mặt âm trầm, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên hai mắt, sau đó rất nhanh ly khai. Căn này ngươi dùng a hát. Lâm Hiên đối về Vu Phi nói, Hiên ca, vậy còn ngươi, ta đi mặt trên nhìn. Lâm Hiên nói, sau đó đi lên thang lầu, ở phía trên tầng trệt, hắn đồng dạng thấy Tào gia chiếm lấy không phòng tu luyện. Nhất thời cười lạnh một tiếng, đánh ra một đạo kiếm khí, mang kia đánh dấu biến mất, sau đó, hắn đi vào, đang tu luyện bên trong, hắn tay áo bào vung lên, bày ra một tòa phòng ngự trận pháp, nhưng mà lấy ra kia bản từ người áo xám trong tay lấy được ẩn nấp công pháp. Quyển công pháp này gọi là Dịch Thiên Quyết, có thể thay hình đổi dạng, ẩn nấp khí tức, thậm chí cải biến linh hồn ba động, biến thành một người khác, thậm chí luyện đến đại thành, có thể thay trời đổi đất. Chỉ bất quá, Lâm Hiên trong tay bộ công pháp kia là không trọn vẹn bản, chỉ trước mặt một bộ phận, bất quá với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Lâm Hiên linh hồn lực cường đại, cho nên học thật nhanh, không bao lâu, trên người hắn cơ thể cốt cách biến động, sau đó cả người hình dạng dáng người đều phát sinh biến hóa, biến thành một cái lãnh khốc đại hán. Lần thứ hai thôi động, hắn lại trở thành trung niên thư sinh, ánh mắt chút ngưng, Lâm Hiên khí tức trong lúc bất chợt hoàn toàn tiêu thất. Người tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng là lại phảng phất không tồn tại thông thường, ẩn nấp cùng thay hình đổi dạng tốt nắm giữ, thế nhưng cải biến linh hồn ba động nhưng có chút chắc trở. Thế nhưng một khi luyện thành, như vậy vương giả dưới, sợ rằng rất khó có người có thể phát hiện dị thường của hắn. Đạt tới tôn giả cảnh, võ giả linh hồn liền được tu luyện, cho nên bọn họ tra xét tình hình đặc biệt lúc ấy lợi dụng linh hồn lực. Hơn nữa, một người linh hồn ba động là riêng, tính là bên ngoài trở nên tại nhiều, linh hồn ba động bất biến, cũng là không có, bởi vì tại trong mắt cường giả, liếc mắt là có thể bị nhận ra, mà bây giờ có Dịch Thiên Quyết, Lâm Hiên có thể mang linh hồn ba động cũng cải biến. Chương 781, tự phế song trưởng, ngày thứ hai, Lâm Hiên sơ bộ nắm giữ cải biến linh hồn ba động. Tôn giả ngũ trọng dưới, không người có thể phát hiện, xuống chút nữa tu luyện, cũng có chút khó khăn, cần thời gian tích lũy, Lâm Hiên cũng không cấp bách, hiện tại cái này với hắn mà nói đủ, cho nên, hắn đứng dậy rời đi phòng tu luyện, khi hắn sau khi ra ngoài, nhất thời phát hiện bên trong lối đi những thứ kia võ giả xem ánh mắt của hắn không quá một dạng. Thần tình kia chung, đều mang một cổ khiếp sợ và kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, hắn tìm được một người hỏi, người ngày hôm qua đắc tội Tào gia, hôm nay bọn họ tới báo thù, bọn họ nghĩ đến ngươi tại hạ mặt. Mà người cướp kia giữa phòng tu luyện bao vây lại, Tào gia, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, rất nhanh đi xuống, ba tầng phòng tu luyện nội, Vu Phi vẻ mặt bi thúc, hắn bây giờ căn bản không cách nào tu luyện, chỉ có thể cấp bách xoay quanh, bởi vì kia cửa phòng tu luyện bị người vô tình oanh kích. Mỗi một lần đều phát ra rung trời tiếng vang, dưới tình huống như vậy, là không có võ giả có thể tu luyện. Hơn nữa, hắn thông qua trên cửa động lỗ, xem đi ra bên ngoài là ngày hôm qua bị đánh người thanh niên kia. Không cần suy nghĩ cũng là Tào gia người đến. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ Lâm Hiên trước một bước đi ra, oanh, nhưng mà sau một khắc, cửa phòng tu luyện lại bị oanh mở, vài tên võ giả rất nhanh nhảy vào, mang Vu Phi vây quanh, gì, không phải là tiểu tử kia, Trương Đào sửng sốt, thế nào, hắn không phải là ngươi nói cái kia kiêu ngạo ra hỏa. Một cái kiêu căng thiếu niên lạnh giọng hỏi, hắn người mặc một bộ tàu sắc y bào, niên kỷ chỉ 15-16 tuổi, thần tình cao ngạo, lỗ mũi hướng lên trời, một bộ không mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu hình dạng. Không phải là tiểu tử kia, bất quá chắc là người kia đồng bọn. Trương Đào nói, ta ngày hôm qua thấy bọn họ cùng một chỗ đây, nghĩ đến người nọ hẳn là đi mặt khác phòng tu luyện. Bất quá chúng ta có thể ở chỗ này chờ hắn, ta đoán hắn nhất định sẽ xuất hiện. Trương Đào nhe răng cười, Tào thiếu, không bằng trước giáo huấn một chút người trước mắt này, cho hắn biết Tào thiếu ngài lợi hại. Ừ, đánh trước toái tứ chi của hắn, sau đó đưa hắn thịt từng mảnh quát xuống tới. Tào Thông thản nhiên nói, như vậy thập phần không đếm xỉa tới, xem ra chuyện như vậy không có bớt làm, bên ngoài đã sớm vây quanh một đám người, lúc này nghe nói như thế, nhất thời lắc đầu thở dài, người này, thật đúng là không may, cũng dám đắc tội Tào gia. Đúng vậy, Tào gia thế nhưng Vấn Phong Thành đại thế lực, những người này trước khi cũng không hỏi thăm một chút sao? Tiểu tử này chỉ là cái tòng phạm, không biết cái kia thủ phạm chính đi đâu, nói không chừng sớm liền chạy. Một đám người thấp giọng nghị luận. Phòng tu luyện nội, hai gã cường tráng võ giả cười gằn đi lên trước, một người tay cầm lam sắc trường côn, một người ta cầm trường đao, hai người mang Vu Phi con đường phong tỏa, lão tử làm chết các ngươi. Vu Phi gầm lên, muốn đột phá vòng vây ra, oanh, linh lực bạo phát, đầy dẫy bốn phía, khí tức kinh khủng cuồn cuộn. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Tào gia không có ăn ít linh dược, cho nên tu vi cũng đạt tới nửa bước tôn giả cảnh. Một kích này khí thế mười phần, thế nhưng, đối diện hai cái võ giả càng cường đại hơn. Hai người xuất thủ, mang Vu Phi công kích cắt đứt, đồng thời một côn đưa hắn đánh bay. Phốp, Vu Phi thổ huyết, lập tức bị trọng thương, cả người đều lay động không ngừng. Tiểu tử, muốn trách thì trách đồng bọn của ngươi, cũng dám đắc tội Tào thiếu. Trương Đào nhe răng cười, ai nha, ngươi thật đúng là đáng tiếc, nói không chừng tiểu tử kia sớm liền chạy, chỉ để lại ngươi làm người chết thế. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Vu Phi miệng đầy là huyết, cũng ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi đánh thương thế của ta, Hiên ca sẽ giúp ta gấp 10 lần trả lại. Liền coi như các ngươi giết ta, Hiên ca biết giúp ta báo thù. Còn Hiên ca, thật là muốn chết, hai người các ngươi, nhanh lên động thủ, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Tào Thông quát lạnh, hô, ông, nhất thời, kia hai gã võ giả xuất thủ, kinh khủng công kích trong nháy mắt chào hướng Vu Phi, lão tử chính là chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Vu Phi gầm lên, muốn liều mạng, Hiên ca, kiếp sau tại đi theo ngươi. Vu Phi mục đích xích khe nứt, muốn tự bạo linh lực, sản sinh bạo tạc, mang mọi người nổ chết. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay khoát lên trên vai hắn, nhất thời mang trong cơ thể hắn bạo động linh lực áp giải đi. Không chỉ như thế, cổ khí tức kia hết sức mát mẻ, nhanh chóng chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Oanh, năng lượng nổ tung, kinh khủng kinh người, mang phía trước bao phủ. Hừ, đây là trêu chọc Tào thiếu hạ trang. Trương Đào nhìn phía trước, vẻ mặt cười nhạt, phía ngoài những thứ kia võ giả cũng là trầm mặc không nói. Đột nhiên, hư không ba động, cuồng bạo năng lượng đoàn như là bị vật gì vậy bổ ra. Trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, ngay sau đó, một trận cuồng gió thổi tới, mang hết thảy thổi đi. Ừ, mọi người nghi hoặc, nhộn nhịp nhìn lại, ngay cả kia Tào Thông cũng là nhướng mày, không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người mặc áo lam thanh niên, đứng ở Vu Phi trước mặt, khí vũ bất phàm, thế nhưng thần sắc cũng dị thường băng lãnh. Là ngươi? Trương Đào biến sắc, sau đó nanh cười rộ lên, Tào thiếu, hắn chính là cái kia cướp giật phòng tu luyện tiểu tử. Chính là hắn, Tào Thông sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trong mắt hiện lên dày đặc sát khí, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám đoạt phòng tu luyện của ta, hiện tại, quỳ xuống đến từ phế song trưởng, từ ta dưới đáy quần chui qua, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, không thì, hai người các ngươi đều biết thể nghiệm đến, cái gì gọi là sống không bằng chết, hảo hảo dưỡng thương, ta giúp ngươi báo thù, Lâm Hiên đối về Vu Phi nói, sau đó xuất ra một lọ đan dược, Hiên ca, Vu Phi kích động, gật đầu đứng ở một bên, đổ ra đan dược dùng. Lâm Hiên quay đầu, nhìn phía trước Tào Thông đám người, trầm giọng nói, hiện tại, các ngươi tự phế song trưởng, quỳ xuống cho huynh đệ ta dập đầu, ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Không thì, các ngươi sẽ biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Lâm Hiên thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp tứ phương, thanh âm kia trung ẩn chứa sát khí, khiến không ít người trong lòng run, nhất là phía ngoài những thứ kia võ giả, vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này, thật cuồng, mà Tào Thông cùng Trương Đào đám người cũng cười ha ha. Phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười, hắn nói cái gì, khiến ta nhận sai, Tào Thông vẻ mặt không thèm, Trương Đào cũng là cười nhạt, trong mắt tràn đầy châm chọc, tiểu tử, dám đe dọa Tào thiếu, Vấn Phong Thành nội, không ai cứu được ngươi, ngươi sẽ chờ chết đi. Tào Thông mang tới 6 gã võ giả, cũng là liên tục cười lạnh, người, mang hai người bọn họ nắm tới, ta muốn một chút xíu giàn vặt chết bọn họ. Tào Thông giống như một cái tiểu ác ma, người mặc dù nhỏ, thế nhưng dụng tâm lại hết sức ác độc, xem ra, các ngươi là không biết hối cải. Lâm Hiên thở dài một tiếng, nếu như vậy, vậy đi tìm chết a hát. Muốn chết? Phía trước hai gã võ giả cười nhạt, rất nhanh xuất thủ, một cây đại côn lực áp xuống, giống như một đạo trụ trời nặng như vạn cân, hướng phía Lâm Hiên đè xuống. Một nửa kia đao mang lóe ra, phảng phất một đạo tử sắc điện quang, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bổ tới. Hai người liên thủ, uy lực có thể so với tôn giả. Đối mặt loại này kinh khủng công kích, phía ngoài những thứ kia võ giả kinh hô một mảnh. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có bất kỳ né tránh. Chương 782, thương huynh đệ ta người chết. Bất quá, hắn quanh thân cũng tuôn ra vô số huyết sắc khí tức, phảng phất biển máu thông thường, trên không trung kích động, oanh, trong biển máu, đột nhiên vươn hai con huyết sắc đại thủ, dường như giao long thông thường, trong nháy mắt mang trên bầu trời côn ảnh đao mang đánh nát. Sau đó nhanh chóng mang kia hai gã võ giả bao phủ. A, thê thảm thanh âm của vang lên, khiến người ta rợn cả tóc gáy, nghe ra đầu tê dại. Sau một khắc, hai con huyết sắc đại thủ buông ra, lui về trong biển máu, mà trước kia hai gã võ giả đứng yên địa phương, cũng xuất hiện hai đống bạch cốt, về phần bóng người, cũng không có một, chết, đã chết, mọi người khiếp sợ, nói không ra lời, loại thủ đoạn này, quá kinh khủng. A hát, Trương Đào cũng là lại càng hoảng sợ, hắn biết Lâm Hiên lợi hại, cho nên hôm nay khiến Tào Thông dẫn theo sáu gã võ giả. Cái này sáu gã võ giả chung, trong đó bốn gã là nửa bước võ giả, hai gã khác, còn lại là nhất trọng tôn giả, bực này đội hình. Tại Vấn Phong Thành nội tuyệt địa an toàn, tại cộng thêm Tào gia địa vị, trên cơ bản không người nào dám trêu chọc bọn hắn, thế nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn trong nháy mắt, đối phương sẽ giết hai người bọn họ, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào, ngươi dám giết người của ta, Tào Thông nổi giận, làm Tào gia thiếu gia, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, không người nào dám khi dễ hắn, chớ nói chi là giết thủ hạ của hắn, cho nên lúc này đây, Tào Thông trực tiếp nổi giận, cho ta trực tiếp giết chết hắn, hắn cả tiếng gầm lên. Chỉ giết chết đối phương, khả năng bình phục tâm tình của hắn, thiếu gia, để cho ta tới. A hát, bên cạnh một cái lão đầu nói, hắn một thân hồng bào, tóc rất thưa thớt, khuôn mặt khô gầy, xem ra thập phần thương lão, thế nhưng một đôi mắt lại sáng sủa không gì sánh được, phảng phất thiên không tinh thần. Không chỉ như thế, trên người lão giả này mang theo kinh khủng uy áp, đó là thuộc về tôn giả uy áp, cái này hồng bào lão giả, là nhất trọng tôn giả, càng Tào Thông cận vệ, ừ, hạ ngoan thủ, giết chết hắn, Tào Thông nói. Trước hai gã nửa bước tôn giả tử vong, nói rõ Lâm Hiên thực lực xa tại nửa bước tôn giả bên trên, cho nên chỉ có thể phái chân chính tôn giả xuất thủ. Bọn họ không có ở Lâm Hiên trên người cảm thụ được tôn giả khí tức, cho nên cho rằng Lâm Hiên căn bản cũng không sẽ là tôn giả. Kia hồng bào lão giả nhận được mệnh lệnh, sau đó đứng ra, lạnh giọng nói, con kiến hôi, ta sẽ nhường ngươi quỳ thiếu gia trước mặt chết đi. Hắn giận quát một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, oanh, phảng phất xảy ra động đất, toàn bộ tu luyện tháp đều đang run rẩy. Quyền kia đầu dường như giữ tợn mãnh hổ, cương mãnh có lực, một quyền này, thanh thế lớn, trực tiếp khiến thực lực yếu võ giả nằm trên đất, vô số người kinh khủng, không dám tưởng tượng uy lực của một quyền này. Tào Thông cùng Trương Đào đám người vẻ mặt cười nhạt, bọn họ phảng phất đã thấy đối phương bị đánh bạo tràng diện. Lâm Hiên cũng không thèm cười nhạt, nhất trọng tôn giả, ở trước mặt hắn mặt con kiến hôi cũng không bằng, vẫn không có động, phía sau hắn biển máu cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường kiếm, tinh hồng không gì sánh được, chán phóng tia sáng yêu dị. Kiếm quang lóe lên, dường như huyết sắc thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra, không khí hé, sát khí tràn ngập, khiến người ta rung động. Phốc, kia hồng bào tay của lão giả cánh tay bị chém đứt, trên không trung hóa thành bạch cốt, sau đó, huyết sắc kiếm quang lần thứ hai lóe ra, đem hai chân chặt đứt, hồng bào lão giả thân thể té trên mặt đất, tựu như cùng quỳ thông thường, ngươi, phải tại huynh đệ ta trước mặt quỳ chết. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tràn đầy sát khí, nếu như hắn đến chậm một bước, Vu Phi bây giờ nói bất định liền chết. Đối phương lớn lối như thế bá đạo, không nói bất luận cái gì quy củ, như vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Huyết sắc trường kiếm đâm ra, một nhập hồng bào lão giả trong thân thể, đâm trúng trái tim của hắn, đưa hắn toàn bộ sinh cơ huyết dịch mang đi. Hồng bào lão giả thân thể run, vẻ mặt sợ hãi, hắn hiện tại mười hối hận, vì sao không có thấy rõ thực lực của đối phương, tại sao muốn mạnh mẽ xuất đầu. Thế nhưng, hắn không có cơ hội hối hận, tại huyết sắc trường kiếm dưới tác dụng, hắn hóa thành một vũng máu. Cái gì? Trương Đào thét chói tai. Vẻ mặt kinh khủng, Tào Thông cũng là thần sắc đại biến, sững sờ ở tại chỗ, hắn cận vệ, hồng bào lão giả thế nhưng tôn giả a, dĩ nhiên nhất chiêu bị giết chết, cái này sợ rằng so nằm mơ còn muốn mộng ảo, không riêng gì bọn họ, tất cả mọi người sợ ngây người, phảng phất gặp quỷ thông thường, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Tào Thông hét dầm lên, thần tình kinh khủng, ngươi, ngươi dám giết hắn, ngươi nhất định phải chết. Trương Đào cũng là vẻ mặt kinh khủng, thân thể một mực run. Lâm Hiên cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, loại này địch nhân tuyệt đối không thể lưu, thế nhưng, một gã khác lão giả cũng không nghĩ như vậy, hắn nhanh lên đứng ra, rất nhanh nói, vị công tử này, ta nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm, lần này là chúng ta không đúng, ta sẽ bồi thường 10 vạn linh thạch, đồng thời không truy cứu ngươi chuyện giết người, chuyện này cứ như thế trôi qua, làm sao, hắn nói như vậy tự nhiên không phải là muốn cùng giải, mà là phải nhanh rời đi nơi này, đối phương quá kinh khủng, bọn họ sống ở chỗ này, có rất lớn nguy hiểm. Mà trách nhiệm của hắn liền là bảo vệ thiếu gia, cho nên tại đây thời khắc nguy cơ, hắn phải chịu thua. Nghe vậy, Tào Thông cũng là trong lòng kinh hoàng, hắn cũng không muốn ở chỗ này dẫn đi. Tử Y lão giả hít sâu một hơi, ném ra một cái nhẫn chữ vật, đinh đương, Lâm Hiên không có bất kỳ động tác gì, kia cái nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất, Ngươi dẫn người nghĩ giết chúng ta, hiện tại phát hiện giết không được, tựa như ly khai, ta liền hỏi một chút, trên đời này nơi đó có chuyện đơn giản như vậy. Lâm Hiên cười nhạt, ta cho ngươi 100 vạn, khiến ta giết ngươi một lần, được hay không được ta đều thu tay lại, thế nào? Nhìn thấy đối phương sắc mặt xem ra, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi đã môn cũng biết điều đó không có khả năng, nên cái này biết cảm thụ của ta. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ hoặc là ly khai, khi dễ huynh đệ ta người, chết. Nghe vậy, trong lòng mọi người kinh hoàng, thanh niên này, thật là bá đạo, tuy rằng đạo lý của hắn không sai, thế nhưng dám như thế đối mặt Tào gia, đây là đệ nhất nhân, mà Tào Thông đám người còn lại là sắc mặt khó coi. Không ngừng run rẩy, Lâm Hiên nhất chiêu miểu sát nhất trọng tôn giả, nói rõ thực lực của hắn cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối viễn siêu nhất trọng tôn giả, ở đây lợi hại nhất võ giả là Tử Y lão giả. So chết đi Hồng Bào lão giả mạnh hơn thượng ngạch, thế nhưng chống lại Lâm Hiên, nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Nghe được Lâm Hiên chính là lời nói, Tử Y lão giả sắc mặt cũng là âm trầm bất định. Hắn hừ lạnh một tiếng, thái độ trở nên lần thứ hai cường ngạnh, nơi này chính là Vấn Phong Thành, Tào gia thế nhưng Vấn Phong Thành đại thế lực, ở chỗ này động thủ, người phải suy nghĩ kỹ hậu quả, mặc dù bây giờ nhất thời thoải mái, thế nhưng sợ rằng thành nội, mang không có các ngươi chỗ dung thân, đến lúc đó, kết quả của các ngươi sợ rằng thảm hại hơn, người trẻ tuổi, người cũng không nên làm sai sự. Nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, lạnh giọng nói, đến bây giờ, còn dám uy hiếp ta, ta nói rồi, các ngươi tự phế song trưởng. Quỷ huynh đệ ta trước mặt xin lỗi, ta có thể cho ngươi môn một cái thống khoái chết kiểu này. Đáng tiếc, các ngươi không có tuyển chọn, liền chớ có trách ta. Lâm Hiên lạnh giọng nói, khí tức trên người cường thịnh hơn. Oanh, lão giả đối diện đột nhiên bạo phát, một mực chim diều ra hiện sau lưng hắn, nở rộ tử sắc hào quang, dường như hung thú thông thường. Hai cánh triển khai, tràn đầy toàn bộ không gian, một cổ cường đại mà lực lượng cuồng bạo bao phủ tứ phương. Hiu, không nói lời nào, đạo kia chim diều, nhanh chóng đánh về phía Lâm Hiên. Chương 783, sợ hãi Tào thiếu gia, tử sắc thương ưng, là Tử Y lão giả võ hồn, cường đại mà lợi hại, phảng phất một đầu thượng cổ hung thú, hướng phía Lâm Hiên nhào tới, một kích này, hắn có thể là dùng toàn lực lực lượng, mục đích chính là giết đối phương một trở tay không kịp, nhanh chóng giết chết đối phương, tử sắc tàn ảnh thổi qua, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, khóe miệng lộ ra lướt một cái không thèm, võ hồn, phía sau hắn biển máu phiêu động, hình thành một cái huyết sắc cự nhân. Đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời giống giận, thân hình kia như núi, cơ thể như rồng, một đôi bàn tay khổng lồ lộ ra, trong nháy mắt mang tử sắc thương ưng nắm, nhào nhào, tử sắc thương ưng kêu to, trên người tử khí cuồn cuộn, dường như ma vân, tỏa ra kinh khủng lực đạo, thế nhưng căn bản không cách nào chạy trốn, phốc suy, huyết sắc cự nhân hai tay xé ra, nhất thời mang tử sắc thương ưng xé thành hai nửa, hậu phương, Tử Y lão giả thân thể run, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt tràn đầy kinh người vẻ. Hắn nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Toàn lực của hắn một kích, dĩ nhiên không có đưa đến một chút tác dụng, xem ra, lần này Tào gia là trêu chọc một cái đại phiền toái. Nếu như không thể xử lý tốt, sợ rằng nguy cơ rất lớn, nghĩ tới đây, hắn hối hận không thôi, nhìn thấy Tử Y lão giả thất bại, Tào Thông một khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên kinh khủng, hắn giọng căm hận nói, ngươi dám thương ta hộ vệ, ngươi xong đời, chờ ta về nhà, ta sẽ đích thân đợi cao thủ giết ngươi, ngươi nghĩ, ta sẽ thả ngươi trở lại. Lâm Hiên cười nhạo, cái gì, ngươi dám động ta, Tào Thông thét chói tai, ngươi dám chạm ta một chút, Tào gia sẽ mang ngươi toái thi vạn đoạn. Kia Tử Y lão giả cũng là gian nan đứng lên, để ngang Tào Thông trước người, vẻ mặt cảnh giác, muốn động thiếu gia, liền hỏi trước một chút ta. Phốp, còn chưa có nói xong, một đạo huyết sắc kiếm khí bắn ra, đưa hắn đâm thành lỗ thủng, trong nháy mắt, kia Tử Y lão giả biến thành thây khô, ầm ầm mùi ngã xuống. A, còn thừa lại võ giả tất cả đều kinh khủng kêu to, chạy hướng bốn phía. Phốc phốc, biển máu kích động, diễn biến vô số huyết sắc cự mãng, mang còn thừa lại hai cái nửa bước tôn giả cảnh võ giả giết chết. Sau đó, Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, nhìn thẳng Trương Đào, những người này, là ngươi tìm tới A Hát. Lâm Hiên trầm giọng nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi, những người này cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Không, không nên, Trương Đào sợ đến đều tiểu, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, van cầu ngươi, tha cho ta, khiến ta làm gì đều được, làm gì đều được. Lâm Hiên nở nụ cười. Nghe vậy, Trương Đào tinh thần một trận, vội vàng ngẩng đầu, rất nhanh nói, đối, làm gì đều được, chỉ cần ngươi buông tha ta. Đây là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, hắn cũng không muốn buông tha, coi như là tự phế song trưởng. Hắn cũng nhận, tốt lắm, ngươi đưa hắn giết, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Hiên chỉ vào Tào Thông, thản nhiên nói, cái gì? Trương Đào sửng sốt, nghĩ không ngờ Lâm Hiên dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Phía ngoài những thứ kia võ giả càng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này. Dĩ nhiên thực sự muốn giết Tào gia đệ tử, lẽ nào, hắn không sợ Tào gia trả thù? Tào Thông sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn rất nhanh lui về phía sau, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy ác độc, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ chết rất khó xem. Trương Đào cũng là vẻ mặt do dự, sững sờ ở chỗ đó, vấn đề này với hắn mà nói quá khó khăn, hắn không động thủ, sợ rằng Lâm Hiên lập tức sẽ giết hắn, điểm ấy, hắn không chút nghi ngờ, bởi vì trước chiến đấu, cho hắn biết, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là cái sát phạt quả quyết người. Thế nhưng, nếu như bị giết Tào Thông, như vậy Vấn Phong Thành sẽ không có hắn đất dung thân. Thậm chí không bao lâu, hắn cũng sẽ bị Tào gia nắm, đến lúc đó, hắn hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Có động thủ hay không, hắn đều là chết, thế nào, không dám, Lâm Hiên cười nhạt, đây chính là ngươi sau cùng mạng sống cơ hội. Trương Đào sắc mặt âm tình bất định, hắn nắm tay nắm chặt, sau cùng bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói có thể là thật, ngươi thực sự sẽ thả ta. Đương nhiên, chỉ cần ngươi dám động thủ, Lâm Hiên thản nhiên nói, tốt. Trương Đào đứng lên, rút ra một thanh sắc bén chủy thủ, nhìn về Tào Thông, không giết, hắn hiện tại chỉ biết chết, giết, hắn còn có một tia cơ hội đào tẩu. Hai người cân nhắc, Trương Đào quyết định mạo hiểm một lần, hắn dự định giết Tào Thông, lập tức ly khai Vấn Phong Thành, đời này cũng không trở lại nữa. Thấy Trương Đào quyết định, Tào Thông sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn lên tiếng thét chói tai, Trương Đào, ngươi dám động thủ ta, ngươi nhất định phải chết, cẩu vật, Tào gia sẽ không tha của ngươi. Kiệt kiệt, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu không phải là ngươi là Tào gia thiếu gia, lão tử sẽ lý ngươi. Một mình ngươi tiểu thí hài, còn dám sai sử ta, cho ta đi tìm chết a hát. Nếu quyết định giết người, Trương Đào đơn giản cũng điên cuồng lên, hắn nhanh cười một tiếng, hướng phía Tào Thông đánh tới, chỉ đủ trong tay, toát ra khiếp người quang mang. Tào Thông sợ đến sắc mặt ảm đạm, sững sờ ở tại chỗ. Hắn chỉ là một thiếu niên, tu vì thực lực một điểm không mạnh, trong ngày thường chính là ỷ vào thân phận gia tộc, ỷ thế hiếp người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.